Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Quyển 2, chương 10. Từ thời cổ Lưu Châu đã là nơi sản vật phong phú, trăm năm chưa từng nếm mùi chiến loạn, là vùng đất vì nhiêu dồi dào cá thóc, đặc biệt hơn 100.000 khoảnh núi đồi miền Giang Bắc chính là vùng trồng trà, hái trà lớn nhất lưu vực Trường Giang. Sơn Trang Giang Ba nói gần không gần, nói xa chẳng xa, cách huyện Bái 400 dặm đường. Nếu ra đồi thúc ngựa, thì chỉ cần một ngày một đêm là có thể tới nơi. Xong, Du Diễu phần mang theo một xe hành lý, phần cũng không gấp rút lên đường, nên hành trình vô cùng thông thả. Hắn cho xe ngựa dừng ở huyện Bái một lúc, để tới nhà cảm tạ Hình đại phu. Hiềm nổi tới đúng lúc Hình đại phu ra ngoài thăm bệnh, Du Diễu chỉ còn cách để lễ vật lại rồi tiếp tục lên đường. Xe ngựa lăn bánh trên những nẻo đường quanh co khúc khuỷu, vượt qua phủ Giang Thành, tiến vào địa phận Dương Châu. Sơn Trang Giang Ba nằm tại nơi giao nhau của Tô Châu, Dương Châu và Lưu Châu, bãi phần thuộc Giang Nam, ba phần lại nằm nơi Giang Bắc. Ranh giới của Sơn Trang này là một vấn đề vô cùng phiền toái. Năm đó nơi đây vốn là mảnh đất Dương Châu và Lưu Châu cùng tranh đoạt. Phía Nam có Quách Trang, phía Bắc lại có thôn An Lục. Cư dân hai thôn từng vì một bến đò bên sông mà cãi vã, giao tranh, giằng co không tài nào dàn xếp được. Cuối cùng, giằng co mất mấy mạng người, thôn trưởng liền bẩm lên tri huyện lại bẩm với tri châu hai châu liền vì chuyện này mà tranh cãi ầm ĩ. Cuối cùng, đành gác lại không ai đã động. Từ đó lãnh địa Sơn Trang Giang Ba được xem như trải dài từ Giang Bắc xuống Giang Nam, phần giữa vắt ngang một đoạn gần Trường Giang nước xiết, gió to sóng lớn, hung hiểm khôn cùng. Ban đầu Du Diễu không biết chuyện này, vốn cũng định sắn áo lên gây dựng nghiệp lớn. Giờ này tận mắt chứng kiến mới phát hiện ra đây cũng không phải là chỗ tốt lành gì. Những chuyện khác không đề cập đến, chỉ tính riêng đoạn sông vắt ngang lãnh thổ kia thôi. Hắn muốn đi tuần tra Sơn Trang một vòng thì ngày nào cũng phải chạy từ Giang Nam lên Giang Bắc. Giữa đường phải đi qua một lần đò, sao lại quay về Giang Nam dùng bữa hay sao? Du Diễu không khỏi ôm trán thở dài. Sao mẹ mình lại chọn một nơi bỏ thì thương, vương thì tội thế này cơ chứ? Du Diễu mở rương sách ra lục lọi. Lý Trị Phong ngồi bên ngoài hỏi. Tìm thức ăn hả? Du Diễu đáp. Ta lấy quyển sách đọc chơi. Du Diễu lấy ra một quyển Lưu Châu Vật Chí, lại so sánh với quyển Thông Khảo Chí để trong nhà bên chỗ phụ thân. Đột nhiên, hắn chú ý tới Lý Trị Phong đang đánh xe bên ngoài, bèn hỏi. Người có mệt không? Mệt thì vào đây nghỉ ngơi chốc lát đi. Lý Trị Phong nói vọng vào. Người nghỉ thì báo ngựa tự chạy hay sao? Du Diễu nghe thế thì cười ha hả. Không ngờ cũng có ngày Lý Trị Phong biết nói đùa. Để ta đánh xe cho. Không được. Lý Trị Phong trả lời, cũng không buồn quay đầu lại. Cậu đánh thẳng xe xuống khe núi mất. Du Diễu mở cửa xe ra, ánh nắng ấm áp bên ngoài lập tức rọi vào. Phần cuối của đoạn đường, trời phủ Giang Thành, tiết trời rất đẹp, vạn dặm không mây, nắng vàng muôn trượng, tỏa ngập khắp nhân gian, khiến Du Diễu thấy tâm trạng mình trong tích tắc đã vui vẻ hẳn lên. Du Diễu mang sách ra ngoài, ngồi xuống tấm ván vắt ngang chỗ đánh xe, dùng hai tay bịt mắt Lý Trị Phong lại, cười rằng. Không nhìn thấy gì nè. Khóe miệng Lý Trị Phong thoáng nhếch lên, xong vẫn điềm tĩnh đánh xe như cũ. Ban đầu Du Diễu nghĩ Lý Trị Phong sẽ nói câu gì đó như đừng đùa nữa. Chẳng ngờ Lý Trị Phong lại bình thản như không. Du Diễu ngờ vực hỏi. Này, người không sợ xe bị lật hả? Không sợ. Tôi nghe thấy được. Lý Trị Phong mỉm cười. Du Diệu rụt tay lại, sau đó dùng ngón tay bịt kín lỗ tai Lý Trị Phong. Thế này thì sao? Lý Trị Phong cười đáp. Làm vậy thì mắt lại nhìn thấy đường rồi. Du Diệu. Lý Trị Phong cất giọng cười vang, Du Diễu nghe mà khiếp sợ. Từ lúc quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lý Trị Phong cười hào hứng đến vậy. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Trị Phong, dáng cười của y anh tuấn ngời ngời, dưới ánh mặt trời càng mê người khôn tả. Du Diễu nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng thèm thuồng. Lý Trị Phong nghiêng mặt nhìn Du Diễu, nụ cười dần nhạt, chỉ tủm tỉm lắc đầu. Du Diễu thầm than, kẻ này anh tuấn thật, không, nếu xét kỹ ra, cũng không coi là anh tuấn. Trên lông mày có sẹo, cổ có hình xăm, tướng mạo cũng không thanh tú như các thế gia công tử, màu da hơi đen, lại có phần thô ráp. Đôi con người xanh thẳm, hòa cùng khuôn mặt gầy gò và sống mũi thẳng cao, ấy vậy mà lại mang một hương vị rất riêng. Đến cả hàng mày kiếm bên trái bị vết sẹo chẻ đôi cũng đẹp đến không nói nên lời. Với sẹo trên lông mày ngươi là bị Lý Diên đánh mà ra hả? Du Diễu hỏi. Không phải. Lý Trị Phong không để ý đến đường đi, mà chăm chú nhìn hai mắt Du Diễu, nhỏ giọng đáp lời. Là vết sẹo lưu lại khi ra trận ngày trước, do tên bắn. Du Diễu tức thời cảm thấy hết sức kinh ngạc. Kẻ này còn biết đánh trận hả? Thường ngày hắn xem y như tấm đệm dựa người, sai bảo đủ việc. Cũng không có cảm giác gì. Không ngờ bản lĩnh Họa Hổ Tàng Long của Lý Trị Phong lại có thể giấu giếm lâu như vậy. Cũng may hồi đó hắn không để y chết. Du Diễu vui vẻ nói, này, hiện giờ ta càng lúc càng phát hiện rằng, nói không chừng ta đã nhặt được một món hời đó. Lý Trị Phong thản nhiên nói, là tôi đã khiến cậu tiêu tốn không ít bạc. Không, không, không, bản lĩnh này của ngươi đâu chỉ đáng giá 250 lượng bạc. Mẹ ta thường nói rằng, trên đời thứ khó có được nhất là tấm chân tình của con người. Núi vàng núi bạc cũng không mua được. Ngươi đừng ghét bỏ ta nhé. Du Diễu nói, ta chẳng biết gì cả, chỉ biết nổi cáu và tiêu tiền bừa bãi thôi. Không đâu. Lý Trị Phong vung roi ngựa, điềm đạm nói, suốt đời này tôi sẽ không ghét bỏ cậu. Lý Trị Phong chăm chú nhìn con đường phía trước, Du Diễu chú ý tới gò má y phơn phớt một mảng hồng cực nhạt, bèn cười rộ lên, xong cũng không nói câu gì. Hắn dựa vào lòng Lý Trị Phong, Lý Trị Phong liền vươn một cánh tay ôm lấy hắn, cánh tay kia tiếp tục đánh xe. Tuy chưa tới cuối năm, sau mặt trời ngày đông tỏa nắng khiến lòng người thoải mái sướng vui, gió cũng không lớn, Du Diễu liền biến nhát ngồi đó phơi nắng. Đọc đôi ba trang sách. Theo dự tính ban đầu, thì hoàng hôn hôm nay, xe ngựa sẽ tới được sân trang Giang Ba. Nào ngờ rẽ trái quẹo phải một hồi. Sau khi rời khỏi đường cái, hai người lại bị lạc đường. Du Diễu đứng ở ngã rẽ, tay lầm lầm tấm bản đồ da dê, lầm bầm bảo. Không đúng, rõ ràng ban nãy chúng ta đã trông thấy tấm bia chỉ địa phận Dương Châu rồi cơ mà. Lý Trị Phong nương theo vạt nắng cuối cùng trước khi trời sập tối để nhìn tấm bản đồ. Men theo ranh giới đi về hướng nam. Trời mờ mịt tối, tiếng quạ kêu quẩn quanh. Ngày đông tối sớm, nơi này lại là chốn hoang vu. Hai bên đường chẳng thấy một bóng nhà dân, chỉ có cơ mang rơm rạ được xếp chỉnh tề trên mặt đất. Buổi sáng Du Diễu có ăn một bữa tại Giang Thành, lương khô mang theo dọc đường lại hết. Hiện tại, bụng hắn đói meo. Vào đêm, nhiệt độ ngoài trời dần hạ thấp. Xe ngựa đang lăn bánh, đột nhiên nghiêng về một phía. Lý Trị Phong lập tức hô lên. Cẩn thận! Đồ đạc trong xe đổ dồn về bên phải. Lý Trị Phong ngồi bên ngoài quát lớn. Họ! Bánh xe chạy lệch, lún vào vũng sình lầy. Cả chiếc xe ngựa đổ kênh. Du Diễu loạn choạng xuống xe. Lý Trị Phong vô cùng bất đắc dĩ. Đang lúc y định nói câu gì, thì lại nghe Du Diễu bảo, không sao, không sao. Du Diễu có chút bất an, hét gọi. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Có ai không? Chốn đồng không mông quạnh trống trơn, lại như có thứ gì đang rình rập bọn họ. Phía đằng xa vọng lại tiếng sói tru chói tai, đám quạ nháo nhác kêu vang, đồng loạt vỗ cánh bay lên. Du diệu trông thấy giữa đồng vắng mênh mang, lấp ló mấy đốm sáng màu xanh lá. Tóc gáy liền dựng đứng cả lên. Cái gì kia? Là sói sao? Du diệu núp ra đằng sau người Lý Trị Phong. Y nói, đừng sợ. Du diệu nói, sớm biết thế này, ta đã đem theo cả cùng tên của người rồi. Lý Trị Phong nói, có mang theo rồi, để ở trong rương. Đoạn, y xoay người lên xe. Xung quanh tối đen như mực, bầu trời không thấy bóng trăng. Du diệu đứng ở giữa con đường tối mịt, mò đá lửa ra, đập cạch cạch mấy cái, châm ngòi lửa. Lý Trị Phong, lưng đeo cung, tài xách ống tên nhảy xuống, nói, cậu vào trong xe đi. Du diệu ngồi trong xe, vừa lạnh lại vừa đói. Lý Trị Phong định đóng cửa xe, xong lại nghe Du diệu nói, đừng đóng. Du diệu đặt lò lửa xuống tấm ván vắt ngang, rút vào lòng Lý Trị Phong, bảo hắn ôm lấy mình. Lý Trị Phong chỉ tùy tiện quét mắt nhìn phương xa chốc lát, sau đó liền rủ tấm chăn ra, đắp lên người Du diệu. Chớ sợ. Giọng Lý Trị Phong hờ hững, lại không chút tình cảm, song vô cùng vững chắc, đáng tin. Có sói thật thì chúng cũng không dám qua đây đâu. Du diệu hỏi, ngươi từng gặp sói rồi hả? Lý Trị Phong đáp, ở tái ngoại nhiều sói lắm, sói ở Trung Nguyên chỉ là đám sói núi lẻ tẻ từng tớp nhỏ, còn sói sa mạc nơi tái ngoại thì tụ tập thành đàn lớn, hung ác hơn chỗ này nhiều. Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì phía đằng xa bỗng vẳng tiếng tru. Lần này Du diễu nghe rất rõ ràng. Nếu gặp phải sói sa mạc thì phải đuổi chúng như thế nào? Đốt lửa lên có tác dụng không? Du diễu hỏi nhỏ. Lý Trị Phong thông dong giơ một tay xoa đầu Du diễu, nói, lúc tôi đụng độ chúng trên đại mạc, trong tay không có lửa, cũng chẳng có cung tên, chỉ có một thanh loan đao làm bạn. Sói sa mạc khoảng hơn 20 con, tụ thành một đàn. Du diễu nghe mà kinh sợ, thình lình giữa bóng tối lại dội một tiếng. Thật rõ ràng trong buổi đêm tĩnh mịch, mấy con sói kia đang liên tục áp sát chỗ hai người. Vậy người xử trí ra sao? Du diễu hỏi. Lý Trị Phong nói, tôi liền. Trong lúc nói chuyện, Du diễu cảm nhận được Lý Trị Phong thoáng im bặt, lồng ngực phập phồng lên xuống như đang lấy hơi. Ngay sau đó, một tiếng thú gầm phát ra từ cổ họng Lý Trị Phong. Tiếp đó là tiếng sói tru vang dội, khiến màn nhĩ Du diễu phải rung lên vì chấn động. Âm thanh kia dồi dào nội lực, giống một con sói cô đơn đứng giữa đêm trăng cao giọng sướng ca. Bên ngoài gió thổi cỏ hoang kêu xào xạc, không còn thấy tiếng sói tru lên nữa. Như thể chúng đã cảm giác được sự nguy hiểm trong tiếng trú của Lý Trị Phong ban nãy. Những đôi mắt sói lóe ánh sáng xanh đã biến mất, gió thổi xào xạc giữa đêm đen, rồi chỉ giây lát sau, tất cả lại trở về tĩnh lặng. Thế sau khi ngươi hú thì sao? Du diễu hỏi. Lý Trị Phong đáp, sói đầu đàn bước ra, đánh nhau với tôi. Tay trái của Lý Trị Phong ôm lấy người Du diễu, còn tay phải với những ngón thon dài đang thông dong đùa nghịch một mũi tên gỗ. Mũi tên dài nhảy múa giữa những ngón tay y. Mũi nhọn vạch ra và sáng cong giữa đêm tối mịt mùng. Kế đó thì sao? Du diễu lại hỏi. Lý Trị Phong đáp, đương nhiên là bị tôi giết chết. Tôi bị nó cắn mấy phát, sau đó một thân một mình, nằm dài giữa sa mạc. Du diễu hình dung ra cảnh Lý Trị Phong cả người đẫm máu, nằm dài giữa sa mạc cạnh thi thể của sói đầu đàn. Không có con sói nào trong đàn đuổi theo ngươi sao? Lý Trị Phong thản nhiên đáp, không có. Du diễu lại hỏi, ngươi nằm đó làm gì? Ngắm trăng. Lý Trị Phong nhỏ giọng trả lời, sa mạc mênh mông, trăng sáng vằng vặc, sói tụ thành bầy, cùng với Lý Trị Phong nằm giữa sa mạc dưới ánh sáng bàn bạc của trăng, Thiên sơn tuyết đất gió biển câm, hành lộ nàng sáu vàng không nghỉ, cát vàng chinh chiến ba chục vạn, bỗng ngoái đầu mắt giỏi trăng thương. Đó là lời bài thơ Tòng Quân Bắc Chinh của tác giả Lý Ích Thời Đường. Du Diễu vừa mường tượng trong đầu khung cảnh xa xôi ấy, vừa tựa người vào lòng Lý Trị Phong, mơ màng, ngủ thiếp đi. Trong đêm sâu thanh vắng, dường như lại có tiếng chó sủa cùng với tiếng người tiến lại gần từ phía đầu cùng của con đường lạ lẫm này. Lỗ tai của Lý Trị Phong hơi nhúc nhích, mũi tên đang xoay tròn giữa các ngón tay dừng lại. Y buông cánh tay đang ôm Du Diễu ra, để hắn tựa vào người mình. Sau đó cầm cây cung dài đặt cạnh hai người lên, thuận thế dương cung cài tên, hướng thẳng về phía con đường tối đen như mực. Chẳng lẽ cậu ấy gặp phải sói rồi? Đi suốt cả đêm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lý Trị Phong hơi nheo mắt lại, lúc này mây đen tản bớt, một vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa đỉnh trời, khung cảnh bốn bề cũng lờ mờ sáng lên. Du Diễu tỉnh dậy, lúc mở mắt, hắn trông thấy Lý Trị Phong đang cài tên trên cung, tức khắc nhìn về phía trước. Một con chó sủa dữ dội, sau đó bị mấy thôn dân dắt nó quát ngăn lại. Là thiếu gia, Du thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được rồi. Lý Trị Phong buông tên xuống, lúc này Du Diễu cũng tỉnh táo lại, biết được những người này tới đây để đón mình. Mấy ta điền vây quanh xe, mồm năm miệng mười thăm hỏi, thì ra chỗ này chỉ cách sân trang giang ba chưa tới 5 dặm đường. Du Diễu bị giày vò suốt nửa đêm, cả thân thể lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Mấy người tá điền hò nhau đẩy xe ngựa thoát khỏi cảnh buồn. Sau đó một người đi trước dẫn đường, đưa hai người vào sân trang dưới ánh trăng soi tỏ. Du Diễu ngủ vùi cả đêm đó, sáng hôm sau tỉnh dậy. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cũ nát, đắp chiếc chăn từ nhà mang theo, cả người ngứa ngáy. Hắn gãi một hồi, sau đó mới ngáp dài mà ngồi dậy. Lý Trị Phong đầu bù tóc rối, bất thình lình bật dậy từ dưới đất, khiến Du Diễu giật nảy cả mình. Đây là nơi nào? Du Diễu hỏi. Sơn Trang Giang Ba. Lý Trị Phong đáp. Đoạn, y buộc tóc lại cho gọn, đứng dậy ra ngoài, múc nước cho Du Diễu rửa mặt. Du Diễu ôm chăn ngồi trên giường, quay đầu nhìn bốn phía, đầu óc còn nhớ mang máng hôm qua, mình đã vào đây như thế nào. Trời tối muộn, hắn mệt mỏi nên hơi hồ đồ, mơ mơ màng màng, ngồi xe tiến vào sân trang. Lý Trị Phong ngồi đằng trước đánh xe, hắn nằm trong xe gà gật. Đến nơi rồi thì các tá điền cũng không nói gì nhiều, mà dẫn họ vào trong. Lúc ấy, Lý Trị Phong có vào xe, nói câu gì đó, song Du Diễu không nhớ rõ. Đêm qua, người nói gì với ta thế? Du Diễu hỏi. Bên ngoài vang lên tiếng nước, Lý Trị Phong đáp vọng vào. Tôi nói là để tôi dọn dẹp sơ sang phụ trước, chợp mắt đỡ một đêm, đợi hôm nay mới quét tước sang chính. Du Diễu gật đầu, nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Hắn trông thấy Lý Trị Phong đang đổ nước từ thùng gỗ vào chậu đồng. Cái đó lại bưng chậu đồng vào trong, đặt lên trên lò than đun nóng. Cứ để ta tự làm, Du Diễu nói. Hắn biết lúc này không thể chờ người hầu hạ được. Có nhiều chuyện phải tự sắn tay làm mới xong. Nguyên nhân thứ nhất là do hoàn cảnh mới mẻ, còn nhiều lạ lắm. Nguyên nhân thứ hai là chưa thể mướn được người làm. Người đối xử tốt với hắn chỉ có mình Lý Trị Phong. Giết gà không cần dùng tới dao mổ trâu, không thể chuyện gì cũng bắt y làm được, bằng không y mệt mỏi mà quỵ ngã thì thật chẳng có lời. Lý Trị Phong nói, cậu nghỉ ngơi đi. Du Diễu rời giường, tự mặc y phục. Ta nghĩ nếu đã đến đây rồi, thì từ giờ mọi việc chắc cũng sẽ phải sản lược hết thôi. Nói rồi, hắn tiện tay đẩy bung cửa sổ. Ngoài kia mặt trời tỏa soi vạn dặm, ngày đông tươi đẹp, miền đồng nội mênh mông bát ngát tắm mình dưới ánh dương. Du Diệu hít hà bầu không khí miền thôn giả, tức thì thấy tâm trạng khoan khoái lên không ít. Bên ngoài trồng gì thế? Du Diệu trước nay vốn là hạng thư sinh dài lưng tốn vải, mù tịt về thế giới tự nhiên. Giờ này hắn tựa người vào khung cửa, phóng tầm mắt, nhìn ra bên ngoài, ý thức được rằng đất đai nơi này đều là của hắn, Nhà cửa là của hắn, gà, vịt, cá, sông suối, núi đồi, rừng cây, những thứ ấy tất cả là của hắn. Lý Trị Phong trả lời, không biết. Đoạn y áp khăn mặt lại từ phía bên hông, hầu hạ hắn chà tay, lau mặt. Sau khi thay y phục xong, Du Diệu xuống giường, xỏ giày vào, nói. Hôm nay chúng ta ra ngoài xem thử như thế nào. Vâng. Lý Trị Phong đáp, Du Diệu lại hỏi. Thế cơm sáng tính sao? Hỏi câu này xong, Du Diệu mới chợt nhận ra một vấn đề vô cùng lớn. Đó là chỗ này hoàn toàn khác sơn trang Bích Phủ. Không có đầu bếp, không có người hầu, bất cứ việc gì cũng phải tự sắn tay làm. May mà lúc xuất phát hôm trước, họ có ghé Giang Thành, mua một chút lương thực mang theo. Giờ thêm chút nước vào mì xào, sau đó đun nóng lên ăn, tạm xem như no bụng. Lý Trị Phong nói, phu nhân của một nhà tá điền có đưa cơm sáng tới. Du Diệu sung sướng rời phòng, nhưng hắn vừa bước ra khỏi gian phụ, liền ngỡ ngàng cả người. Ánh mặt trời vẫn rực rỡ, nhưng trong sân nhỏ lại là một mảnh đất hoang vu, tiêu điều đổ nát, gốc tường chất đầy những mảnh sành vỡ phủ kín rêu xanh, cỏ dại tùm, từng bối vươn mình trước bàn đá. Dây thường xuân mọc đầy nuốt chửng bức bình phong. Trục bút nước bên giếng đã mục nát sắp gãy, vẹo hẳn về một bên. Tối hôm qua Du Diễu được Lý Trị Phong bế vào trong, chưa hề nhìn kỹ căn nhà mới. Nay quan sát dưới ánh sáng ban ngày, quả thật khác hoàn toàn với lúc nửa đêm. Thú vị thật nhớ, Du Diễu nói với Lý Trị Phong. Hắn dẫn Lý Trị Phong đi xuyên qua hành lang ra sân trước. Ngói lợp trên mái hiên đã rơi hơn phần nửa. Phía đằng xa, tường ngăn sân sau cũng sụp hoàn toàn. Đưa mắt nhìn là có thể thấy cả một khoảng nắng ấm trời trong. Cái chỗ rách nát này, Du Diệu thấy rồi mà không biết phải khóc hay cười đây. Nhưng cũng thật khó hiểu. Cảnh sắc nơi này lại có một vẻ yên ả rất riêng của một chốn thế ngoại đào nguyên. Có thể chính vì nguyên nhân này. Nên năm đó mẫu thân mới sinh niềm yêu thích với sơn trang Giang Ba mà bỏ tiền mua lại. Không có núi cao cách trở, tầm nhìn bao la khoáng đạt, phía chân trời những áng mây tụ rồi lại tan. Chỉ cần bỏ công sức chỉnh chu tu bổ, nhất định một ngày nào đó nơi này sẽ trở nên xinh đẹp vô cùng. Du Diễu cười bảo, đây là lần đầu tiên ta ở chỗ thế này đó. Lý Trị Phong gật đầu, Du Diễu liền ra sân trước. Ngay lập tức không giữ nổi nụ cười. Đây đâu phải là sơn trang, rõ ràng là miếu hoang thì có. Từ cửa chính tới cửa sổ, từ ghế tới bàn, căn bản không tìm ra được thứ nào nguyên vẹn. Chỗ nào cũng thấy gian đầy tơ nhện. Dưới hàng hiên có mấy người đàn bà đang nhỏ giọng sầm xì gì đó. Vừa trông thấy Du Diễu và Lý Trị Phong tới, họ liền trốn biệt. Ai đó? Chạy đi đâu? Du Diễu quát. Mấy người đàn bà kia ăn mặc vừa lôi thôi lại vừa rách rưới, vội vội vàng vàng, trốn vào trong buồng. Du Diệu đoán bọn họ sợ hãi, vì ít khi gặp người lạ, liền không nói gì nữa. Hắn bước vào sảnh chính, bên trong không có nổi một chỗ đặt chân. Trước vách tường tối tăm bên trong, có bày một nồi mì đã nấu chín, hai chiếc bát mẻ cùng một đĩa dưa muối. Du Diệu, chúng ta có mang theo bát không? Du Diễu hỏi. Không. Lý Trị Phong mang đũa trên bàn ra bên ngoài. Miệng giếng trong sân đã bị lá khô với rêu xanh phủ kín. Bên ngoài có tiếng một người đàn ông bảo. Bên này có nước đây. Lý Trị Phong đỡ lấy nửa thùng nước từ tay tá điền, rửa đũa sạch sẽ. Tá điền kia hỏi. Thiếu gia thức dậy rồi sao? Lý Trị Phong nói. Tập trung hết ở cổng đi, dùng cơm xong sẽ sắp xếp công việc cho các ngươi. Tá Điền nghe vậy thì lui ra. Du Diễu ngồi trong nghe, mà miệng nhoẻn cười. Lý Trị Phong nói lời này ra cũng có chút tư thái quản gia rồi đó. Chốc lát sau, Du Diễu tùy tiện ăn chút thức ăn. Tuy cơm nước giản đơn, mì nấu cũng chỉ bỏ thêm chút muối, nhưng Du Diễu bị đói cả một đêm. Liên ngấu nghiến ăn cả nửa nồi. Hắn chỉ thấy sợi mì chín mềm đượm hương, củ cải muối chua giòn vừa miệng, cực kỳ thơm ngon. Nếu là ngày thường ở nhà, Du Diệu chắc hẳn không thèm liếc mắt đến mấy món này. Sơn trang Giang Ba này hình như rất nghèo, nấu mì mà đến quả trứng cũng không cho thêm nổi. Nhưng Du Diễu đâu có biết, đối với những gia đình tầm thường cùng khổ, thì được ăn một bữa cơm gạo trắng cũng đã là ước mơ xa xỉ rồi. Người ta chỉ cần bánh màn thầu ăn ghém với dưa muối là đã xong một bữa, cho hắn ăn mì sợi cán từ bột mì đã là rất có lòng rồi. Du Diễu ăn xong, liền đẩy bát về phía Lý Trị Phong, bảo y: người ăn đi, ăn no rồi thì mới có sức làm việc. Lý Trị Phong liền ăn sạch chỗ mì còn sót lại. Bấy giờ Du Diễu lại nói: giờ người mà ta có thể trông cậy vào chỉ có mình ngươi thôi, chuyện gì cũng phải chú tâm một chút. Lý Trị Phong gật đầu. Du Diễu đương nhiên biết Lý Trị Phong rất coi trọng hắn, dặn dò như vậy cũng bằng thừa. Kỳ thực cũng chỉ vì hắn thấy lòng không vững tới mảnh đất này. Tiếp nhận căn nhà lớn nhưng đổ nát hoang tàn, giờ đến bước ra khỏi cửa, hắn cũng thấy hơi ngần ngại. Chỉ sợ ra ngoài rồi sẽ trông thấy thứ gì rách nát hơn nữa. Nhưng nếu hắn đã tới đây rồi, thì bất kể thế nào cũng phải bắt tay vào chỉnh trang thu dọn. Du Diễu cũng đã hiểu ra ít nhiều, nếu tình trạng không đổ nát như vậy, thì chắc hẳn cũng không đến lượt hắn tiếp cận sơn trang giang ba này. Bốn nhà tá điền, 90 khoảnh đất. Trừ chút ruộng nương phía đông sơn trang ra, thì còn lại đều là đất bỏ hoang, không có người khai khẩn. Mỗi nhà tá điền nhận khoảng 50 mẫu đất. Nhiều hơn, bọn họ cũng không có sức trồng. Việc cấp bách trước mắt chính là khai khẩn hết chỗ đất còn lại, thuê người trồng trọt, thu lương thực. Xong, nếu muốn trồng trọt thì phải khai hoang trước. Tuy sơn trang có 9.000 mẫu đất, nhưng có một bộ phận chỉ toàn sườn đồi dốc núi. Trừ bỏ chỗ ấy ra, thì chỉ còn 6-7.000 mẫu đất là trồng được lúa nước. 6.000 mẫu, lúa nước trồng 2 vụ xuân thu, một mẫu có thể trồng ra 600 cân, trừ phần lương thực đủ ăn của từng nhà tá điền. Nộp thuế đất xong là Du Diễu có thể ngồi thu chút bạc trắng trên mỗi mẫu. Nếu cho thuê toàn bộ 6.000 mẫu đất, thì hàng năm Du Diễu có thể vào tay mấy ngàn lượng bạc. Đương nhiên, đó là tình huống lý tưởng nhất có thể xảy ra. Trên thực tế, Du Diễu hiện tại không có người làm, đất đai cũng cần khai khẩn, còn phải nộp thuế cho triều đình. Xét theo tình hình trước mắt, 4 gia đình, mỗi gia đình 50 mẫu, mỗi năm mà có thể thu về 100 lượng bạc, hắn đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Mà vấn đề phiền phức nhất bây giờ là chưa có nước. Lúa nước, trong lúa này cần có nước. Nước chính là một vấn đề vô cùng lớn. Ruộng tốt dồi dào, nước có thể trồng 3 vụ lúa, trong khi ruộng hạn thiếu nước chỉ trồng được 1 vụ mà thôi. Muốn trồng 2 vụ là chuyện cực kỳ khó khăn. Người nông dân sẽ phải khổ cực gánh nước từ giếng ra ruộng. Số người làm không đủ, ruộng đất có thể khai khoáng cũng ít đi. Chưa kể còn phải dõi mắt mong ông trời cho thêm mấy trận mưa. Nhưng mưa quá nhiều cũng dở, cây giống sẽ bị úng mà chết cả. Mọi người nói cả đi, tên họ là gì? Du Diễu bỏ điệu bộ cậu ấm thường ngày. Vừa ra cửa, liền ngồi xuống cạnh con sư tử đá, mở sổ sách ra. Mấy nhà tá điền đã đợi ngoài cổng từ rất lâu, vừa thấy Du Diễu ra, liền đồng loạt cúi người thỉnh an. Hồi bẩm thiếu gia, tiểu nhân họ Lý, tên là Lý Trang ạ. Du Diễu gật đầu, lần lượt quan sát 4 người trước mặt. Chắc hẳn họ đều là lao động chính của 4 hộ tá điền. Người tên Lý Trang kia ước tầm hơn 50 tuổi, đứng cạnh ông ta là một ông già lưng còng. Bên còn lại là một thanh niên vóc người cao ráo, cuối cùng là một người thân thể gầy gò. Ông già kia cũng là tá điền ư? Lý Trang lần lượt giới thiệu tên từng người với Du Diễu. Ông già là Bác Lương, thanh niên tên là Trương Nhị, còn kẻ gầy gò kia là Chu Đường. Du Diễu hỏi: Bác Lương vẫn cày cấy được cơ ạ? Thu hoạch mỗi năm mỗi kém rồi. Bác Lương run run đôi chân mày. Cũng không biết lão còn trồng được bao nhiêu năm nữa. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng tuyệt đối không có ai lên tiếng. Du Diễu thoáng ngẩn người, nhưng sau đó hiểu ra ngay. Trước đây, hàng năm sơn trang Bích Vũ đều phái người tới thu tiền tô. Nhưng nay Du Diễu đã đích thân tới tiếp quản sơn trang Giang Ba. Bởi vậy mấy tá điền này mới nảy sinh ý đồ, đua nhau tới xin hắn không tăng tiền thuê đất, có thế sang năm mới dễ sống được. Không tăng tiền tô đâu. Du Diệu đã sớm nghĩ tới việc này trên đường tới đây, hắn nói, nhưng ta có một điều kiện. Ai ngờ Lý Trang lại nói, thiếu gia, chúng tiểu nhân tới đây là định từ biệt thiếu gia ạ. Du Diệu nghe mà sửng sốt, Lý Trị Phong đã ăn xong bữa sáng, vừa từ trong phòng bước ra, đứng sau lưng Du Diệu. Nhờ vậy, hắn mới thấy lòng mình bình tĩnh hơn một chút, hỏi, cái gì? Từ biệt hả? Rất dễ nhận ra Lý Trang kia chính là kẻ cầm đầu mấy tá điền, cũng đã sớm thương lượng kỹ càng chuyện này, mở miệng nói ngay. Chúng tôi sống không nổi nữa thiếu gia ơi, tiểu nhân định dẫn vợ con tới Dương Châu kiếm việc gì đó sống qua ngày. Thiếu gia, tiểu nhân cũng phải đi rồi. Thanh niên Trương Nhị nói, cha mẹ tiểu nhân đều mất cả, hiện trong nhà chỉ còn mình tiểu nhân, không đủ sức quán xuyến từng ấy đất. Cũng chẳng cưới nổi một cô vợ về. Tiểu nhân tính đầu xuân sang năm sẽ lên kinh thành nương nhờ bác cả của tiểu nhân. Du Diệu nhìn sang tên gầy, chỉ thấy Chu Đường ánh mắt do dự thưa rằng. Tiểu nhân cũng phải đi ạ. Đất đai chỗ này không trồng trọt được, thà đi đánh cá sống tạm còn hơn. Lý Trang nói, bác Lương tuổi cũng đã cao, con trai bác Lương làm lính ở Lưu Châu. Ăn cơm triều đình, lãnh bổng lộc quân đội, hắn cũng không muốn phụ thân tiếp tục vất vả cấy trồng. Du Diệu hoàn toàn không ngờ, vừa tới Sơn Trang Giang Ba, đã phải đối mặt với khốn cảnh như thế này. Không chỉ trang viên khắp chốn, đều là đất hoang cằn, nhà cửa rách nát, mà đến cả tá điền bán địa cũng không muốn tiếp tục thuê đất làm ăn. Nếu bốn nhà tá điền này đi mất, thì Sơn Trang Giang Ba chỉ còn lại hai người, là Du Diệu và Lý Trị Phong. Du Diệu thấy có chút buồn cười, hắn hỏi, thu hoạch tệ như vậy sao? Tệ đến nỗi sống tạm qua ngày cũng không nổi hả? Mấy tá điền đều im lặng, Du Diệu cũng không nài nỉ giữ người, chỉ nói, nếu đã muốn đi, vậy tùy ý mọi người. Các người đứng đây chờ ta một chút. Du Diệu vào nhà, lấy chút bạc vụn, từ xe ngựa đổ ở sân sau, bỏ vào mấy phong bao, mỗi phòng một lượng bạc, sau đó trao ngoài phân phát cho bốn tá điền. Lúc trước xem qua khế đất và sổ sách, ta được biết gia đình các ngươi đã làm thuê cho Sơn Trang Giang Ba mấy chục năm rồi. Chỗ bạc vụn này xem như chút tâm ý của ta. Về sau, nếu có muốn trở về, thì cửa Sơn Trang Giang Ba lúc nào cũng rộng mở. Nhóm tá điền thấy vậy đều kinh ngạc vô cùng. Thanh niên trẻ tuổi nhận phong bao xong, liền chấp phái Du Diệu. Cảm tạ thiếu gia. Du Diệu khoát tay, ý bảo bọn họ chớ bận tâm. Sau đó, mấy tá điền đều đi cả. Du Diệu nhìn theo bóng lưng bọn họ, đột nhiên dậy lên thứ cảm giác khó diễn tả thành lời. Lý Trị Phong buông thõng tay, đứng phía sau lưng. Du Diệu đợi khi mấy tá điền đi hẳn, mới hỏi. Người có nhận ra không? Có. Những người này sẽ không bỏ đi hết đâu. Du Diệu đứng dậy, thong thả dạo bước trong sân, nói, tên gầy kia hẳn sẽ không đi đâu, gã nghe nói như người khác tới đây nên cũng đi theo kiếm chút lợi lộc mà thôi. Ông già kia cũng chưa chắc sẽ đi, người đã quen trồng trọt, tới Lưu Châu sống cũng không dễ dàng gì. Còn thanh niên kia, cha mẹ đều mất cả, hắn lại là kẻ lòng mang chí lớn, không muốn trồng trọt cũng là chuyện thường. Lý Trang thì chưa chắc chắn, nếu cậu giảm tô, có khi ông ta sẽ không đi. Lý Trị Phong nói. Du Diệu gật gù tán thành, quả thực thấy hơi đau đầu, hắn nghi hoặc. Đất đai của Sơn Trang Giang Ba cằn cỗi đến như vậy ư? Lý Trị Phong đáp. Chuyện cấy cày tôi không hiểu. Phải học một chút thôi, hiện tại đến cả tình trạng sản nghiệp của mình ra sao, Du Diệu cũng không hiểu. Ngay đó nhất thời kích động liền chạy tới đây. Dựa theo hoàn cảnh bây giờ, thì dù hắn có muốn bán đất lấy tiền thật, thì đất có khả năng cũng không bán được cho ai. Thêm nữa, đất đai mẫu thân để lại chung quy cũng không thể bán đi. Du Diệu bình tĩnh lại, nghĩ ngợi cẩn thận. Chúng ta đi các nơi xem xét một vòng trước đã. Việc thu dọn phòng ốc chưa cần vội đâu. Du Diệu dẫn theo Lý Trị Phong đi về phía cổng lớn, nói, cả Sơn Trang Giang Ba này, có hơn nữa, đều là đất hoang đó. Lý Triệu Phong, ừ, một tiếng, nói, chúng ta phải nghĩ cách khai hoang mới được. Du Diệu lại bảo, đất đai quả thật cần khai khẩn, chỉ không biết thổ nhưỡng nơi này thích hợp trồng thứ gì, hay phải nói là không biết có hợp trồng trọt hay không. Du Diệu nắm tay Lý Triệu Phong, hai người sánh vai đi vòng qua bức bình phong đá bị dây thường xuân phủ kín. Du Diệu thoáng trầm ngâm, lẩm bẩm. Mấy năm đầu tiên có lẽ sẽ rất khó khăn, chẳng mấy người chịu cày cấy cả. Chúng ta đành tự mình trồng thử vậy, nước không có. Vấn đề nan giải ở đây, thời gian với sức lực của tá điền đều lãng phí cả vào việc gánh nước và tưới đồng rồi. Lý Trị Phong đề nghị, hay là để tôi lên trấn trên tuyển người. Du Diễu cười báo, tuyển được người là tốt nhất, còn không tuyển được cũng chẳng sao. Chúng ta vỡ một mảnh đất, tự cấp tự túc, trồng ít rau củ, nuôi gà, nuôi lợn. Còn lương thực thì mua bên ngoài. Trồng trà kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng cha ta còn đang ép giá trà khô. Tranh trồng trà với ông đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Du Diễu thanh lý đám thường xuân, Lý Trị Phong cũng tiến lên giúp hắn một tay. Hai người định dọn sạch dây leo để bức bình phong đá được lộ ra. Du Diễu nói, nhưng trồng chơi vài cây thì cũng được. Ta thấy chúng ta cứ dành một miếng đất nhỏ trên quả núi đằng kia. Đi mua chút trà giống, thỉnh thoảng tới chăm nom là được. Ừ, có lý. Lý Trị Phong gật đầu. Du Diễu nói tiếp, dành ra thêm khu đất quanh đây nữa. Chọn chỗ nào đất tốt một chút. Kế đó thuê mấy người làm tới cấy mấy ngày, gieo hạt giống, trồng ít rau ăn. Lý Trị Phong đáp, được. Lý Trị Phong không đưa ra bất kỳ kiến nghị nào. Y biết Du Diễu nói những lời đó chỉ để khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn. Đi từng bước một, trước tiên phải thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Sửa sang phòng ốc, bây giờ mới có thể bắt đầu phát triển sơn trang. Du Diễu dọn sạch nửa bức bình phong, trông thấy một hàng chữ sắc nét, thẳng thớm, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Còn có cả thơ nữa ư? Tằng Thị Kinh. Du Diễu trầm trì đọc. Chủ nhân trước của nơi này có lẽ cũng là người phong nhã. Ta xem... Dây thường xuân từ từ bị gỡ bỏ, làm hiện ra trước mắt một dòng thơ. Tằng Thị Kinh Hồng chiếu ảnh lai. Lý Địa Phong quét sạch đám thường xuân leo kín phần bên trái của bức bình phong, lộ ra toàn bộ diện mạo của bức tường. Thường tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai. Du Diệu đứng trước bức bình phong, nhất thời bừng tỉnh. Hắn đã mang máng hiểu được lý do vì sao mẫu thân lại muốn mua tòa trang viên này. Gửi Đường Uyển. Lý Địa Phong chú ý đến hàng chữ trong gốc. Những chữ này là do người ta cầm dùi đục, từng chữ khắc nên. Du Diệu nói, chúng ta ra ngoài thử xem. Hai người ra khỏi cổng lớn, trên cổng có treo một tấm biển, có con én nhỏ bay vào phía đằng sau. Du Diễu mừng trở bảo, đây là điềm may đó. Lý Trị Phong nói, chúng ta gỡ biển xuống rửa cho sạch sẽ nha. Du Diễu can, đừng, chớ làm én sợ. Én tới làm tổ với mái hiên là điềm may mắn. Tuy Du Diễu không mấy tin chuyện quỷ thần, song đã sớm nghe quen tai mấy truyền thuyết dân gian này. Hiện tại, hắn có lòng tin rất lớn vào viễn cảnh tương lai của Sơn Trang Giang Ba. Thêm nữa, nếu hắn đoán không sai, thì nơi này còn là một di tích cổ. Lý Địa Phong nhảy lên tường, chạy nhảy vài bước đứng trên con sư tử đá, vươn ngón tay gõ nhẹ vào tấm biển, khiến một lớp bụi dày rơi xuống. Du Diễu vào trong, tìm một cái thang, kế đó hai người hợp lực dựng thang lên. Du Diễu lại đi kiếm một miếng rẻ, dùng cả tay lẫn chân mập bò lên trên. Lý Trị Phong ôm lấy hắn từ phía sau. Du Diễu cẩn thận lau sạch bụi đất bám trên tấm biển, để lộ hai chữ lớn, vườn thẩm. Du Diễu. Chữ lớn thiếp vàng đã cũ kỹ phai màu. Du Diễu lắc đầu thổn thức. Không ngờ lại là chỗ này. Chỗ nào cơ? Lý Trị Phong ôm Du Diễu xuống thang, hai người đứng vững rồi mới đưa mắt đánh giá tấm biển treo trên đầu. Từ đằng sau tấm biển, chú én nhỏ thò đầu ra, nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò. Du Diễu nói, đây là chỗ một vị đại văn hào của người Hán chúng ta từng ở. Chẳng trách mẹ ta lại muốn mua nơi này. Lý Trị Phong, một tiếng, hỏi, có thể tù bổ không? Du Diễu cười bảo, giờ vườn thẩm đã là nhà của ta rồi, đương nhiên có thể. Hắn đứng ngoài cổng sơn trang với Lý Trị Phong một lúc, dõi mắt nhìn khoảng trời trong vắt sắc lam. Du Diễu dặn, giờ ngươi hãy cưỡi ngựa lên trấn An Lục mua chút gạo, chút mì, thêm cả mấy thứ linh tinh như dầu, tương, giấm, muối. Tiện đường vào chợ nghe ngóng thử xem có ai làm thuê không. Thì mướn vài người về, chúng ta bao ăn ở. Du Diễu vào trong, lấy 10 lượng bạc cùng với hai bức thư viết cho Triệu Siêu và Lý Diên ở Kinh Thành, dặn bảo. Tiền tiêu tiết kiệm một chút, làm xong, ngươi hãy mang hai bức thư này tới trạm dịch. Nhờ người gửi tới Kinh Thành giúp ta, đi sớm về sớm. Lý Trị Phong nói, tôi vẫn còn tiền. Nói rồi, y móc ra một bao tiền nhỏ, chính là bao tiền Du Diễu cho lúc đuổi y đi, tổng cộng 20 lượng bạc. Lý Trị Phong vẫn giữ tới giờ. Du Diễu vừa thấy, liền vui như mở cờ trong bụng, khen, người được đấy, mau đi đi. Lý Trị Phong xoay người lên yên, dục ngựa khởi hành. Hết chương 10. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.